Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1804, chương 1804, Băng Tuyết Thành. Thượng quan Thiến Thiến an tĩnh nghe xong Lý Kỳ Phong cố sự. Ra vào đến trong trầm mặc, mặt trời chiều ngã về Tây, xe ngựa càng đi càng xa, tại thật dài trên đường nhìn rất là nhỏ bé. Trong buồng xe, thượng quan Thiến Thiến lần nữa đành vỡ trầm mặc, chậm âm thanh nói ra, đến Băng Tuyết Thành về sau chúng ta liền tách ra đi. Lý Kỳ Phong ánh mắt không khỏi tối sầm lại, nói, đây là vì cái gì? Thượng quan Thiến Thiến chậm âm thanh nói ra, không có cái gì, ta là Thái Thượng Thanh Cung Thánh Nữ, mà ngươi thì là một cái đệ tử bình thường mà thôi. Chúng ta chênh lệch rất lớn, ta không muốn trêu chọc đến cái khác thị phi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Thượng quan Thiến Thiến điểm điểm, lần nữa xa vào đến trong trầm mặc. Lý Kỳ Phong hai mắt nhắm nghiền, tiến vào trầm tư trạng thái bên trong. Trăng treo ngọn cây, ánh trăng trong sáng chiếu rọi Băng Tuyết Thành phía trên. Tòa này bao phủ trong làn áo bạc hùng thành phản xạ ra chói mắt quang mang. Một con to lớn hùng sư uy phong lẫm liệt, đứng sừng sững ở Băng Tuyết Thành trên không, cho người ta một loại áp lực vô hình. Xa ngựa dừng lại, Lý Kỳ Phong cùng thượng quan Thiến Thiến từ trong buồng xe đi xuống. Nhìn chăm chú lên con kia uy phong lẫm lẫm bạch sư. Hai người trong thần sắc đều là lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Trong mắt bọn họ, con kia bạch sư tựa như là sống đồng dạng, sắc bén sư chảo phía trên hiện hiện ra lăng lệ hàn quang. Một đôi mắt tựa như là tử thần hai mắt, để người không rét mà run. Ngô Phong thì là một mặt bình tĩnh, tu vi cảnh giới của hắn còn rất thấp. Bạch sư bên trong tích chứa cự đại uy thế hắn tự nhiên là không cách nào cảm giác. Thượng quan Thiến Thiến nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, nói ra, chúng ta xin từ biệt, ta trước khi tiến vào đến trong thành, sau đó ngươi lại tiến vào, nửa canh giờ làm hạn định. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói khẽ, được, Băng Tuyết Thành ở vào phiến đại lục này cực bắc chi địa. Nhiệt độ rét căm căm vô cùng, một năm chiếu sáng thời gian càng là ngắn đáng thương. Cũng đúng là như thế, Băng Tuyết Thành bên trong đi ra người đều là phi thường giỏi về tu luyện, cường đại vô song. Mặc dù chỗ vắng vẻ, nhưng là Băng Tuyết Thành lực ảnh hưởng lại là cực lớn. Cho dù là trong giang hồ các lớn siêu cấp tông môn đối mặt với Băng Tuyết Thành cũng là phi thường chào đón. Đợi đến Lý Kỳ Phong y theo ước định tiến vào Băng Tuyết Thành bên trong lúc, thượng quan Thiến Thiến đã là không thấy bóng dáng. Đêm đã rất sâu, một đường đi đường mà đến, Lý Kỳ Phong cũng là cảm giác được mấy phần dã rời. Tìm được một chỗ tửu lâu, Lý Kỳ Phong cùng Ngô Phong tiến vào trong tửu lâu. Tại bước vào trong nháy mắt, một dòng nước ấm đập vào mặt, đem Lý Kỳ Phong mang theo mà đến hàn khí lập tức khu trục. Ngô Phong trong thần sắc lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này trong tửu lâu nhiệt độ không thua kém một chút nào mùa hạ. Tiến vào bên trong vô cùng ấm áp. Khách quan, hai vị ở trọ. Tiểu nhị gượng trông lấy khuôn mặt tươi cười lên tiếng nói. Giờ phút này, đêm đã khuya. Lý Kỳ Phong cùng Ngô Phong đến hiển nhiên là quấy rầy đến giấc ngủ của hắn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, không sai, tiến vào trong phòng khách. Lý Kỳ Phong tẩy một thanh nước nóng mặt, sau đó nằm vật xuống trên giường, nhìn chăm chú lên trần nhà. Lý Kỳ Phong bắt đầu ngẩn người, đoạn đường này mà đến. Hắn rõ ràng cảm thấy thượng quan Thiến Thiến đối với thái độ của hắn phát sinh biến hóa. Chính như thượng quan Thiến Thiến không nguyện ý cùng hắn cùng nhau tiến vào cái này Băng Tuyết Thành bên trong, nàng không phải không nguyện ý mà là nàng tại e ngại cùng mình kết giao. Chìm vào hôn mê thiếp đi, đợi đến Lý Kỳ Phong lại mở mắt ra phía trên, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi tại gương mặt của hắn trên gương mặt. Xoay người rời giường, Lý Kỳ Phong tẩy một thanh nước nóng mặt. Cả người nhất thời cảm giác được thanh tỉnh không ít. Mở ra cửa phòng, đến trong hành lang. Trong hành lang mấy cái hỏa lô thiêu đốt màu đỏ bừng, tản mát ra cực nóng nhiệt độ. Rất nhiều người vây quanh ở bên cạnh lò lửa, cảm thụ được hỏa lô nhiệt độ. Ăn bữa sáng, Lý Kỳ Phong xuống lầu. Tiểu nhị tranh thủ thời gian tiến lên đón, cười rạng rỡ. Từ Lý Kỳ Phong quần áo cách ăn mặc liền là có thể khẳng định Lý Kỳ Phong không phải băng tuyết thành người. Đây cũng là mang ý nghĩa Lý Kỳ Phong có thể là một con dê béo. Vị gia này, ngài muốn ăn chút gì? Tiểu nhị vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Phong nói, cho ta đến một ít ăn uống. Tiểu nhị gật gật đầu, nói, tốt đây này, đợi một hồi. Ngô Phong cũng là cho tới bây giờ đến trong hành lang. Tiểu nhị đem ăn uống đã bưng lên, hai bát nước dùng thịt bò, phía trên tung bay lấm ta lấm tấm váng dầu, còn có xanh mơn mởn hành thái, thịt bò hầm rất dở, còn có cắt đến ngón cái dày củ cải, nghe liền để cho người ăn vị đại động. Đương nhiên, nước dùng thịt bò còn muốn ngâm bánh nướng đến ăn. Nhìn như cứng ngắc bánh nướng cua được trong canh lập tức trở nên mềm nhũn. Canh thịt mùi thơm toàn bộ tiến vào bánh nướng bên trong. Chính là còn tốt mỹ vị. Lý Kỳ Phong ăn rất ngon. Ngô Phong ăn sức ăn thậm chí so Lý Kỳ Phong còn muốn lớn. Đại ca, tiếp xuống chúng ta muốn đi làm cái gì? Ngô Phong lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong nói, chúng ta không làm cái gì. Kiên nhẫn đợi tại cái này băng tuyết thành bên trong. Thật tốt thưởng thức phong cảnh thuận tiện. Ngô Phong trong thần sắc lộ ra một chút do dự. Trần chờ một lát, vẫn là đem trong nội tâm ý nghĩ nói ra. Lên tiếng nói ra, đại ca, ta nghĩ ngươi chuyến này tới mục đích đúng là thánh nữ a. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra, không sai. Ngô Phong gật gật đầu, lại chưa hỏi nhiều. Đang lúc này một đoàn nhân mã tiến vào trong tửu lâu. Những người này đều là thở gấp thật dày áo da, dưới chân nặng nề lông dày, bên hông đeo màu đen loan đao, toàn thân trên dưới tản mát ra nồng đậm huyết sát chi khí. Hàn Phong nương theo lấy bọn hắn tiến vào trong tửu lâu. Nguyên bản náo nhiệt mà ấm áp bầu không khí lập tức thấp xuống mấy phần. Ánh mắt mọi người đều là tập trung đến trên người của bọn hắn. Tiểu nhị, đến 10 cân thịt bò kho tương, còn có cái khác ăn uống đều cho chúng ta bưng lên. Chết đói lão tử, một đạo thô lỗ âm thanh âm vang lên, một vị độc nhãn long đại hán tùy tiện ngồi xuống, ngồi vây quanh hỏa lô bên cạnh, không ngừng nướng hai tay. Cái khác cùng hắn cùng nhau đến đây 5 người cũng là cực kỳ bá đạo. Trực tiếp đem ngang ngược đem mấy vị nói chuyện phiếm khách nhân xua tan. Ngồi vây quanh tại hỏa lô bên cạnh, tiểu nhị không dám có trì hoãn chút nào. Rất nhanh đem ăn uống bưng tới. Rượu, ta muốn uống mãnh liệt nhất thiêu đao tử. Độc nhãn long lần nữa lên tiếng nói. Tiểu nhị liên tục gật đầu, không dám có chút chậm trễ. Đại ca, đợi đến vàng tới tay, chúng ta liền có thể đi tốt hưởng thụ tốt một phen. Nghe nói kia phương nam nữ tử thế nhưng là kiều nộn cực kỳ a, có thể bóp ra nước tới. Một vị làn da ngăm đen, uyển như to như cột điện hán tử gian vừa cười vừa nói. Lão Tam, ngươi cái tên này sớm tối chết tại nữ nhân trên bụng. Ngươi trong mấy ngày nay hưởng thụ vị kia quả phụ còn chưa đưa ngươi hầu hạ dễ chịu rồi. Độc nhãn long cười nói, ta nhìn tam ca là muốn đổi cái tươi mới, bất quá tam ca ta nhưng là để cho ngươi biết, nữ nhân này thế nhưng là lão hổ, hàng phục ngươi có thể hưởng thụ, hàng không phục ngươi coi như xong đời đi. Một vị mặc dê áo khoác bằng da hán tử cười nói, trên cổ một nốt ruồi phá lệ bắt mắt,